Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 189, sự sủng ái của Bạo Quân, 43. Gocchuyenaudio.com. Thời điểm Lâm Triều Đế Hàn Thành Thu được phản đối của các đại thần đi theo phái Đế Hàn Sơ, một đại thần đứng ra nói: Tiết Nhị tiểu thư cùng Sơ Vương hôn ước sớm đã định ra nhiều năm, hiện giờ tùy tiện hủy bỏ chỉ sợ không quá thích hợp, huống chi, này Trệ Y Phố lại có các loại đồn đãi, nói. Nói, nửa câu nói còn lại, hắn như thế nào cũng không dám nói ra. Đế Hàn Thành lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt đen lập lòe thô bạo. Là hắn gần đây không có phát hỏa, cho nên làm những người này sinh ra ảo tưởng, lại dám khoa tay múa chân với hắn. Nói cái gì, hừm, giọng nói lạnh băng giống như độc dược chui vào đáy lòng mọi người, không khí xung quanh cũng giảm xuống không ít, giống như có một cổ hàn ý đánh úp. Người nọ Trệ Y chán dần dần toát ra mồ hôi, đôi tay cũng phát run. Nửa câu nói kia, hắn như thế nào dám nói ra. Mắt thấy đế vương ngồi phía Trệ Y tâm tình không vui, mọi người đều là nơm nớp lo sợ. Nhưng thật ra Tiết Phụ cười lạnh tiến lên một bước trầm giọng nói. Hôn sự lại việc của gia đình thần, cùng phó đại nhân có quan hệ gì sao? Huống chi, Trệ Y Phố đồn đãi phần lớn không thể tin, chẳng lẽ, phó đại nhân cảm thấy hoàng thượng có thể làm ra uy hát yêu ta pê đối với Sơ Vương buộc phải giải trừ hôn ước sao? Người có phải hay không quá xem trọng nữ như nhà ta? Chấm, bốn chữ hồng nhan họa thủy này, nàng gánh không nổi. Còn về hôn ước, hoa rơi vô tình, nước chảy vô tình, vì cái gì không thể hảo tụ hảo tán? Phó đại nhân bị nói đến nghẹn không trả lời được một câu, ngơ ngác nhìn Tiết Phụ. Từ từ, giống như có cái gì không đúng. Trước lúc Lâm Triều, Sơ Vương từng nói qua với hắn, Tiết tướng quân không thích hoàng thượng dây dưa với Tiết Nhị tiểu thư. Nếu là như thế này, lại như thế nào sẽ ở loại thời điểm vì hoàng thượng nói chuyện? Tiết Phụ ngượng ngùng, tuy rằng ta không thích Đế Hàn Thành, nhưng là ta càng không thích Đế Hàn Sơ. Huống chi, nữ nhi ngoan của ông cùng Đế Hàn Thành còn đi gần như vậy, trừ bỏ xem ở nữ nhi mặt mũi, thuận thế nhiều lời thêm vài câu, ông còn có thể làm sao đây? Sau khi hạ triều, có người thử thăm dò tiến đến Tiết tướng quân bên người nhỏ giọng nói. Tiết tướng quân thật đúng là có phúc khi a, có một nữ nhi tốt như vậy. Hiện tại ai không biết hoàng thượng thường xuyên đến phủ tướng quân. Nếu là nói thật không có quan hệ gì ai tin a, chẳng qua, không ai dám làm trò trước mặt hoàng thượng. Nga, còn vị phó đại nhân kia, thực rõ ràng, về sau chắc sẽ bị lạnh nhạt. Mặc kệ xuất phát từ cái mục đích gì, chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn thấy rõ ràng hoàng thượng là rất tức giận. Mà Tiết tướng quân, hoàng thượng rõ ràng thái độ của hắn không giống nhau. Nghe được người khác khen nữ nhi nhà hắn, Tiết tướng quân đắc ý quay đầu lại liếc hắn một cái. Nữ nhi của ta tự nhiên là tốt nhất, lại hiếu thuận, lại ngoan ngoãn, lại nghe lời. Còn giúp ông thả một chiếc đèn hoa đăng, sẽ giúp ông phân yêu, có ăn ngon, cũng sẽ không quên ông. Nữ nhi ngoan như vậy đi chỗ nào tìm? Tiết Phụ rất là đắc ý ngẩng đầu đi về phía trước, mà người ở phía sau ông, vẻ mặt vô ngữ. Ta là nói nữ nhi của ngươi hiếu thuận sao? Rõ ràng ý tứ của ta là nữ nhi của ngươi bị hoàng thượng coi trọng, về sau ngươi cũng có thể trở thành hoàng thân quốc thích. Cũng không phải thật sự khen nữ nhi của ngươi. Thời điểm Tiết Phụ trở lại phủ tướng quân, Tiết Ngôn Nguyệt ở thư phòng chờ ông đã lâu. Gocchuyenaudio.com. Nhìn đến đại nữ nhi bộ dáng dịu dàng trầm tĩnh, Tiết Phụ chỉ cảm thấy đau đầu lợi hại. Chà chà, tuy nói đơn thuần, nhưng gặp được đại sự thậm chí so với ông còn rõ ràng hơn. Còn đại nữ nhi, như thế nào lại? Tuổi còn trẻ mà mắt mù rồi. Ai, vô cùng phiền não, cách chương.